Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1637, chương 1637. Góc truyện audio.com, xem ra, Nywin đại tế ti đem ngươi chỉ dạy rất tốt. Ta Tiểu Nguyệt Quang, Candoray tộc trưởng gật đầu một cái, vui mừng nói, cứ như vậy, để cho ngươi tiếp tục tại trong thần điện học tập chính là tất yếu. Cảm tạ phụ thân, nghe được cha mình mà nói, Tiểu Azhara vui vẻ nói. Nhưng mà, vì an toàn của ngươi ta quyết định phái hai cái nữ hầu đi theo ngươi. Tộc trưởng vừa cười vừa nói, bởi vì ta cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi bị thương. Mà Nywin đại tế thì rõ ràng có chút đối ngươi nghịch ngợm không cách nào quản giáo cho nên. Đây hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi, ta Tiểu Nguyệt Quang. Là, nghe được cha mình câu nói này, Tiểu Azhara lập tức trở nên buồn bã ỉu xìu. Còn muốn mang theo hai người thị nữ, Pilun tại thượng có các nàng ở, một bên chính mình còn thế nào cùng lão sư của mình gặp mặt. Bằng không, dứt khoát đem cái kia hai người thị nữ lôi xuống nước tốt a, nghĩ như vậy tới tựa hồ cảm giác rất tốt a, ngược lại lấy chính mình lão sư bản sự, chính mình chưa bao giờ thấy hắn thỏa mãn qua, về sau còn có thể thay thế mình lấy lòng hắn, đây thật là một cái bất quá chủ ý ân. Như vậy, nghĩ tới đây, Tiểu La Lị trực tiếp đối với mình phụ thân nói, vậy ta có thể tự mình chọn lựa đi theo thị nữ của ta sao? Phụ thân, đương nhiên có thể, ta Tiểu Nguyệt Quang, tộc trưởng sở cầu chỉ là có thể có hai người thị nữ có thể tại thời khắc mấu chốt thoáng nhắc nhở một chút nữ nhi của mình nơi nào nguy hiểm, cái gì không nên làm. Đến nỗi nói quản giáo nữ nhi của mình, đừng nói giỡn, Tiểu Azhara đơn giản có thể nói là cả gia tộc Minh. Châu, không có người có thể quản được nàng, cho dù là chính hắn cũng không được. Nhưng mà tộc trưởng tin tưởng, nữ nhi của mình, là một cái trời sinh thông tuệ hài tử, nàng biết nghe theo người khác khuyên bảo, nàng cần có chỉ là một chút người lớn tuổi kinh nghiệm mà thôi. Nhìn thấy nữ nhi của mình tinh thần sáng láng dáng vẻ tộc trưởng lúc này mới thoáng yên lòng. Hắn lại cùng nữ nhi của mình, hàn huyên sau khi, lần nữa vội vội vàng vàng chạy về chính vụ đại sảnh, bên trong có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn xử lý đâu. Mà Tiểu Azhara lại lần nữa cầm lên sách của mình tịch bắt đầu đọc sách giải buồn. Tại nàng bên gối, để một đỏ một lam, hai cái tản ra ma lực tia sáng hình tròn nguyên tố chi hạch. Đây là nàng bảo vật, là nàng đã từng xem chứng nhận thượng cổ lịch sử chứng minh. Kỳ thực chính là Chu Diệp cầm tới, làm ma pháp máy nước nóng hai cái đồ chơi nhỏ, tuế nguyệt lúc nào cũng tại người trong lúc lơ đãng. Chậm rãi trôi qua, theo thời gian trôi qua Candoray nhất tộc tộc trưởng cuối cùng vẫn già. Dù sao, xem như đời thứ nhất di dân chính bọn họ, mặc dù bị The Well of Eternity ma lực thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo cơ thể, nhưng mà... Bởi vì bọn hắn bản thân là thuộc về thành thục sau cải tạo, cái này khiến bọn hắn chỉ là thu được càng thêm lâu đời sinh mệnh, mà không phải vĩnh sinh. Mà cảm thấy chính mình đại nạn buông xuống Candoray tộc trưởng cũng không chút do dự bắt đầu nghe theo Nywin đại tế ti đề nghị quyết đoán cải tạo từ bản thân chủng tộc tới. Hắn đem chính mình thân tộc đều phân đất phong hầu đến các nơi, trở thành mỗi cái mới phát Candoray thành thị lãnh tụ, mà chính hắn thì trưởng quản lấy Candoray vương. Đỉnh ước thúc chính mình thân tộc nhóm, bằng vào cơ trí đầu não cùng linh hoạt thủ đoạn Candoray nhất tộc tộc trưởng vẫn như cũ một mực nắm trong tay mỗi cái lãnh chúa. Nhưng mà, hắn cũng không có liền như vậy xưng vương, bởi vì... Hắn muốn đem Candoray nhất tộc ban sơ vương cái này vô cùng vinh dự danh hiệu đưa cho hắn nữ nhi Azhara. Cũng chính là hôm nay, nữ nhi của hắn Azhara trở thành vinh quang vạn thế Candoray nữ vương. Vì thế, hắn tại không ngừng giúp mình nữ nhi tạo thế. Nhiều năm trước hắn liền bắt đầu vô tình hay cố ý để cho mình nữ nhi thay thế mình xử lý một chút chính vụ. Mà hắn Tiểu Nguyệt Quang chính xác cũng không có nhường hắn thất vọng. Mỹ mạo của nàng, để cho tất cả Candoray nhất tộc mới thôi cảm mến, trí tuệ của nàng, cho dù là Candoray nhất tộc thông minh nhất học giả cũng không thể không cam bái hạ. Phong, nàng nhân từ tại Candoray nhất tộc trong dân chúng, lưu truyền rộng rãi. Azhara nữ vương sinh ra, đã không thể cản trở, bất luận kẻ nào đều như thế. Hôm nay, Candoray nhất tộc vương thành tòa này đứng sừng sững ở The Well of Eternity ven hồ ám giả tinh linh nhóm chủ thành tòa này lấy nguyệt thần chi danh mệnh danh vương đô Zoo Disco. Lúc này đang xa vào đến một mảnh sung sướng trong hải dương. Vô số ma pháp pháo hoa, đem toàn bộ chủ thành bầu trời tô điểm ra một mảnh mỹ lệ cảnh tượng. Số lượng hàng trăm ngàn bản địa dân chúng, hoan hô đi lên đầu đường. Còn có mấy hàng mấy trăm ngàn từ các nơi tụ tập mà đến, tham gia lần này thánh điển các tinh linh cũng đồng dạng gia nhập vào mảnh này sung sướng trong hải dương. Tại một chỗ xa hoa vô cùng trong cung điện các nơi chạy tới tinh linh các lãnh chúa, mang theo người nhà của bọn. Hắn tại cung điện quảng trường, cùng mình bằng hữu quen thuộc trò chuyện với nhau. Tại trong miệng của bọn hắn, một cái tên bị lặp đi lặp lại nhấc lên. Đó chính là, quang bên trong chi quang Azhara. Bọn hắn đối với Azhara đăng cơ cầm tán thành thái độ. Bọn hắn tin tưởng, vị này mỹ lệ vô cùng nữ vương, nhất định có thể dẫn theo bọn hắn, hướng đi càng thêm huy hoàng ngày mai. Mà lúc này, bọn hắn nghị luận nhân vật đang tại vương cung một chỗ trong cung điện, một mặt đau thương nhìn xem nằm ở trên giường bệnh phụ thân. Thân yêu, giúp ta một chút, van cầu ngươi để cho ta phụ thân không nên rời bỏ ta. Azhara một mặt đau thương nhìn cha mình già lọng khọng khuôn mặt hướng về lão sư của mình kiêm mình nam nhân cầu khẩn nói. Không cần, ta tiểu nguyệt quang, Chu Diệp còn chưa lên tiếng, trên giường bệnh lão tộc trưởng mở miệng. Trước, hắn run rẩy mở ra cặp mắt của mình, tiếp đó miễn cưỡng kéo ra một cái mỉm cười nói, chúng ta còn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt a đại nhân. Đúng vậy, tộc trưởng các hạ, đối với mình nữ nhân phụ thân, Chu Diệp nguyện ý bảo trì nhất định tôn trọng. Ta liền biết tại Nai Win đại tế ti sau lưng, một mực có người ở ủng hộ nàng. Lão tộc trưởng khẽ cười nói, hơn nữa, cũng là vị này nhân vật vĩ đại, dạy nữ nhi của ta, để cho nàng trở thành một cái ưu tú kẻ thống trị. Nàng ưu tú thậm chí ngoài dự liệu của ta, đây hết thảy cũng là công lao của ngài, đại nhân. Không, mặc dù ta thích khoe khoang, nhưng mà, ta không thể không nói, thông minh tiểu Azhara cho ta không ít kinh hỉ. Chu Diệp nói tới chỗ này, có chút hiếu kỳ hỏi, vì cái gì tộc trưởng các hạ một mực gọi ta đại nhân? Chúng ta trước đó gặp. Qua sao, đương nhiên gặp qua, lão tộc trưởng thần bí cười nói, có lẽ ngài không ở ý chúng ta dạng này sâu kiến, nhưng mà. Ta đã thấy qua ngài, tại núi Hy Gian chân núi, ngài cưỡi cự long tại thiên không bay mùa anh tư từng để cho ta vô cùng ước mơ. Khi đó ta, vẫn là một thiếu niên, bây giờ ta già. Nhưng mà ngài, nhưng lại chưa bao giờ từng có một tia thay đổi. Phụ thân, đừng nói nữa, để cho Diệp giúp ngài kéo dài sinh mạng của ngài, để cho hắn giúp ngài trở thành bất hủ tồn tại. Azhara tin tưởng mình nam nhân có thể dễ dàng làm đến chuyện như vậy. Không, ta tiểu nguyệt quang, ta đã sống được quá lâu. Lão tộc trưởng ngăn trở nữ nhi của mình, nguyên bản châu nhất tộc sinh mệnh là ngắn ngủi như vậy, cùng dã thú vật lộn, cùng ác liệt tự nhiên vật lộn, cùng trong rừng rậm không chỗ nào không có mặt nguy hiểm vật lộn. Châu nhất tộc trưởng thọ nhất cũng sống bất quá 150 năm. Mà bây giờ ta đã sống mấy trăm năm, ta đã sống đủ rồi. Ta mệt mỏi, đừng để ta lại đi lo lắng những chuyện kia. Để cho ta, thật tốt, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đi. Lão tộc trưởng biết Chu Diệp chính xác có thể nhẹ nhõm kéo dài tính mạng của hắn, nhưng mà... Hắn cũng biết nếu như mình còn sống, chỉ làm cho nữ nhi của mình thống trị mang đến bất an nhân tố. Bầu trời không có hai mặt trời, nếu như hắn còn sống, đến lúc đó, không phải nói hắn không muốn quản liền có thể mặc kệ. Chính là có kẻ dã tâm sẽ mượn tên tuổi của hắn tới nháo sự, mà nữ nhi của hắn cũng sẽ bởi vì cố kỵ hắn tồn tại, mà bó tay bó chân. Cho nên, hắn phải chết, đây là một vị phụ thân, có thể vì chính mình nữ nhi lưu lại lễ vật tốt nhất. Đi thôi, nữ nhi của ta, không, muốn vắng mặt ngươi điển lễ, đi thôi, để cho ta nghỉ ngơi một chút cách chương.